Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, đi tới, ở nói chuyện một phen sau, võ thần cho ra chính là cảnh cáo một phen, chính là giao trách nhiệm chúng nhiều cường giả không thể gây tổn thương cho cùng trầm nguyên lĩnh. Vực người, hiện ở bọn họ sẽ không tuyên bố đi ra ngoài, nếu những người khác đều không biết chuyện này nói. Võ thần cho ra cảnh cáo chẳng phải là làm điều thừa. Có vài phần giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Lâm Hiên sau khi rời khỏi đây, một lần nữa trở lại Thiên Ma Điện. Bọn họ đều đang đợi cái này bản thân tin tức. Lâm đại ca, tình huống như thế nào? Liễu Nguyệt Nhi bọn họ chứng kiến Lâm Hiên khi trở về, vội vàng đón thân đi tới. Đã toàn bộ tiêu diệt, không có vẫn giữ lại làm cái gì người sống. Lâm Hiên ném ra chữ vật giới chỉ cho bọn hắn nói ra. Đây là bọn hắn đồ đạc. Các ngươi kiểm tra một chút. Có cái gì đối với mình hữu dụng, liền cứ việc dùng phía trên. Trừ cái đó ra còn có ta một chút vật cho các ngươi. Các ngươi nhanh lên tu luyện. Tình huống bây giờ cũng không giống như lấy trước như vậy lạc quan. Mọi người sắc mặt nghiêm, đều chăm chú nghe Lâm Hiên nói. Lâm Hiên đem trên đại thể sự tình nói hết ra, nghe cho bọn họ trợn mắt hốc mồm, nhất là nghe được linh thần kỳ tu vi đều là thứ cặn bã thời điểm. Trong bọn họ tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Linh thần kỳ đối với bọn họ mà nói, chính là bọn họ thần suốt đời mộng tưởng. Ai biết hiện tại linh thần kỳ ở thần vực, chính là tu vi bình thường tu vi, để cho bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đón lấy Lâm Hiên liền đem Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong thần tôn tiếp dẫn lệnh nói ra. Nhắc tới thần vực sẽ phái người xuống tấn công, cho nên rất có cần phải tăng cường bản thân tu vi. Cái này liền cần các loại vũ khí, còn có các loại võ học đề thăng bản thân tu vi. Lâm Hiên từ Hách Thu Dương trong trí nhớ, thu được không ít võ học, sau đó cho khắc ra, cho bọn hắn tu luyện, võ thần hồn loại này. Đều cho cha mình bọn họ dùng. Muốn toàn phương diện cường hóa bọn họ tu vi. Muốn triệt để bỏ qua nơi này nói, hiện nay là rất không có khả năng. Đệ tử nhiều như vậy, luôn không khả năng đều phái đi thần vực. Lâm Hiên địa vị là cao, nhưng vẫn không thể đem tất cả mọi người cho chuyển đi lên. Hắn căn bản là mang không người nhiều như vậy. Chỉ ở ngày trong ma điện nhân số là hơn đạt đến mấy trăm ngàn người. Ở chỗ này cũng không chỉ Lâm ra một nhà, cho nên hắn căn bản không mang được người nhiều như vậy. Hắn có một con thuyền linh chu, nhưng chịu tải người quá ít, chỉ có thể chở khách một nhóm người mà thôi. Cho nên nhìn trước mắt đến là không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là mình không đoạn trở nên mạnh mẽ. Thông qua bản thân lực lượng rời đi nơi này, mới là nhất lựa chọn chính xác. Bằng không đi đến thần vực chỉ là muốn chết phần. Tùy tiện một con yêu thú đều có thể nghiền chết bọn họ. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Có lẽ dựa vào võ thần bảo hộ. Miễn là bọn họ không tranh đoạt bảo vật. Tin tưởng từ thần vực người đến, không có ra tay với bọn họ. Dù sao không có người nào có nhiều như vậy dỗi rãnh. Biết tùy ý chém giết những người này, đối với mình đều không chỗ tốt. Vẫn không có bảo vật gì đáng nói. Nếu không phải là bọn họ thu được khối này tiếp dẫn lệnh, bọn họ cũng sẽ không rước họa vào thân. Đây chính là hoài bích có tội kết quả. Ở hiểu rõ tình huống sau đó, bọn họ hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính, lập tức bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Lại không biết tiến nhập cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Bảo vật là mê người. Điều kiện tiên quyết là có lệnh cầm mới được. Không riêng gì những người khác tuyển chọn bế quan tu luyện. Lâm Hiên ở Lâm Tiết các nàng tâm sự tình huống gần nhất sau, chính là cùng nhau tiến nhập trạng thái tu luyện. Có Lâm Tiết thể chất đặc thù dưới sự trợ giúp, đối với tu luyện hơi có chút trợ giúp, nhưng tổng thể trợ giúp cũng không tính lớn. Chủ yếu là Lâm Tiết tu vi tương đối yếu, đối với Lâm Hiên đưa đến hiệu quả cũng không mạnh mẽ. Lần này Lâm Hiên chủ yếu là thành giúp Lâm Tiết hấp thu thần võ hồn, mới có thể cùng với nàng cùng nhau tu luyện. Ở toàn bộ hấp thu sau đó, đối với Lâm Hiên đồng dạng đưa đến rất tốt hiệu quả. Trong đó phân thân tu vi không ngừng mà xông lên. Phân thân là tốt nhất tu luyện. dù sao không hề giống bản tôn khó khăn như vậy. Càng không lo lắng tẩu hỏa nhập ma thuyết pháp. Tu vi từ linh thần kỳ một tầng tu vi. Một hơi thở xông lên linh thần kỳ tầng 5 trình độ. Tu vi này trướng quá nhanh. Chỉ cần có đầy đủ đan dược. Để thăng tới đỉnh phong trình độ tương đối đơn giản điểm. Lâm Hiên đối với cái này phân thân tốc. Độ tu luyện. Đều cảm giác được đố kỵ. Tuy là đều là mình thân thể. Nhưng vẫn là biết sản sinh loại tâm tình này đến. Bản tôn tu luyện quá khó khăn, nhất định phải đàng hoàng leo lên. Dùng đan dược là không tệ, nhưng hiệu quả cũng không có phân thân mạnh như vậy. Chủ yếu là phân thân quá đơn điệu, chính là rất đơn thuần luyện khí trình độ. Không giống như là bản tôn luyện thể, cộng thêm luyện linh hồn chi lực. Nhiều lưỡng chủng ý nghĩa đều không giống nhau. Về độ khó rất khó, truy cầu càng phải làm đâu chắc đấy. Phân thân độ khó nhỏ. Nhưng tổng hợp lại trình độ hay không thái hành. Đương nhiên ưu điểm là nhiều một cái mạng. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Cùng lúc đó, Nghiễm gia bên kia biết mình không ít đệ tử bỏ mình. Để cho gia chủ khiếp sợ không thôi. Phái đi ra ngoài đệ tử đều chết sạch. Có thể không tức giận sao? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phái đi ra ngoài người chết. Không có một chút tin tức sao? Nghiễm Thiên Long dưới cơn nóng giận vỗ bàn. Đem cả cái bàn cho đánh thành cái nát bấy. Có chút tin tức hơn nữa còn là rất tin tức trọng đại. Bọn họ lúc còn sống đưa tin qua đây nói tìm được một viên thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nhưng bây giờ sinh mệnh ngọc giản đều bể nát. Xem ra là được chặn giết. Chính là không biết là được ai chặn giết. Bộ hạ từng ly từng tí vừa nói. Hắn cũng không muốn thừa nhận ra chủ mình tức giận. Một cái qua đây, mình tuyệt đối là đi đời nhà ma. Thần tôn tiếp dẫn lệnh. Dĩ nhiên là thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nghiễm Thiên Long hai mắt tuôn ra hai đạo tinh mang. Vẻ mặt kinh hỉ. Chợt sắc mặt lại là thay đổi băng lãnh. Giết ta người nhiều như vậy. Nếu không phải là ta không cách nào đi xuống. Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thật vất vả nghe được loại tin tức này. Một cái thần tôn đem rất nhiều di tích để ở nơi đó. Ta liền suy đoán sẽ có hay không có thần tôn truyền thừa. Cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Đoán chừng là thần tôn truyền thừa nhất định phải đạt được. Nghiễm Thiên Long trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Hắn ở cửu tử thần quân thời gian quá lâu. Yêu cầu tiếp tục như vậy kẹp lại không có đột phá. Phỏng chừng lần sau thiên phạt xuống hắn nhất định sẽ chết. Ta phái xuất phân thân ta đi xuống. Các ngươi đợi lát nữa sẽ theo ta cùng đi. Mạnh mẽ để cho phân thân hạ đi. Nhất định phải thu được cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nếu như bị những người khác hiểu rõ phương diện này tin tức. Vậy coi như phiền phức. Ta nhưng đoạt bất quá bọn hắn. Nghiễm Thiên Long sắc mặt âm tình bất định. Hắn lo lắng chỉ điểm này. Chính là lo lắng biết bị cướp đi. Hiểu rõ gia chủ. Bộ hạ giật mình một cái. Lập tức bắt đầu đi tìm người qua đây. Linh thần kỳ ở gia tộc này trong, coi như là trưởng lão một gã, với hàm ý Lâm Hiên giết chết tam tên trưởng lão, có thể nào không cho hắn phẫn nộ, chỉ là nổi giận thì nổi giận, thần tôn tiếp dẫn lệnh vẫn là rất trông mà thèm, ở bên cạnh đã chuẩn bị muốn đi trước thần vực đồng thời. Lâm Hiên đã chuẩn bị yêu cầu theo thần tôn tiếp dẫn lệnh, đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Không biết nơi đó sẽ có hay không có thần tôn truyền thừa đây. Lâm Hiên nội tâm một mảnh kích động. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.